Nghe Sở Phong Miên lời nói bên trong mỉa mai, cái kia xà cố trưởng lão đều là sắc mặt phát lạnh, một cỗ lực lượng đột nhiên bộc phát, hận không thể hay là hiện tại động thủ. Xà cố, không được vô lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, lại là một đạo bóng dáng, dáng lâm tại trong gian phòng đó, chính là Xà Chu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này là... Sở Phong Miên một bộ hoàn toàn không biết bộ dáng, nghi hoặc hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Hủ, Xà Chu. Xà Chu bình tĩnh mở miệng nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù không biết bởi vì sao Sở công tử đối với chúng ta cổ xà nhất tộc tựa hồ không tín nhiệm, bất quá không sao, chúng ta nguyện ý tin tưởng Sở công tử, nơi này liền là 100 mai đằng xà huyết tinh, Sở công tử có thể mình nghiệm một chút. Xà Chu tay hơi động lòng, một đoàn huyết hồng sắc tinh thể bắt đầu từ hắn trong lòng bàn tay bay ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mỗi một mai huyết hồng sắc tinh thể bên trong, Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được thuần túy huyết khí, cùng một cỗ đằng xà huyết mạch chi lực. Cái này một viên đằng xà huyết tinh, chính là một giọt đằng xà tinh huyết biến thành. Cổ xà nhất tộc, chính là kế thừa thuần túy nhất đằng xà huyết mạch nhất tộc. Bọn hắn trong tộc một ít trưởng lão, tại thọ nguyên sắp hết, trước khi chết, đều chọn đem tự thân hóa thành loại này đằng xà huyết tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này đằng xà huyết tinh, có thể nói là cổ xà nhất tộc bên trong, giá trị cao nhất chí bảo. Không sai, thật là đằng xà huyết tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền có thể một chút nhìn ra cái này chút đằng xà huyết tinh thật là thật. Hắn thân cư ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực, đối với tiên thiên thần thú huyết mạch, đang quen thuộc bất quá. Thủ lao đã thanh toán, còn xin Sở công tử tiếp tục vì Bạch Xà công tử giải độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xà Chu bất động thanh sắc nói ra, đó là tự nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, tiếp tục chính là đi tới Bạch Xà công tử bên cạnh, lấy ra một viên hóa sinh đan, nhìn muốn vì Bạch Xà công tử tiếp tục giải độc. Hóa sinh đan, tiểu tử này là từ nơi nào làm tới nhiều như thế hoang cổ tiên đan? Cái này hóa sinh đan, tại thời đại hoang cổ về sau, hẳn là đã sớm thất truyền mới đúng. Ta cũng là ở trong sách cổ, mới nhìn thấy qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Sở Phong Miên xuất ra hóa sinh đan, Xà Chu ánh mắt lấp lóe nghĩ đến. Xem ra tiểu tử này là đạt được không ít viễn cổ đan phương. Hiện tại mới có lấy nhiều như vậy loại cổ lão tiên đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xà Chu đại nhân, cái kia đằng xà huyết tinh, cứ như vậy cho tiểu tử kia. Bên cạnh Xà Cố trưởng lão, đột nhiên truyền âm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho hắn lại như thế nào? Cái này đằng xà huyết tinh, không có mấy tháng thời gian, căn bản là không có cách luyện hóa. Hiện tại bất quá là trước giao cho hắn bảo quản thôi. Chờ Bạch Xà công tử kịch độc bị toàn bộ hóa giải, chúng ta liền bắt giữ tiểu tử này. Đến lúc đó đằng xà huyết tinh vẫn là chúng ta. Xà Chu bất động thanh sắc nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái nhỏ bé nhân loại võ giả, thế mà cũng dám cùng chúng ta bàn điều kiện, thật là không biết sống chết. Nhìn, Bạch Xà công tử trên thân kịch độc, bắt đầu bị đuổi tản ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật, Bạch Xà công tử trên thân sinh cơ, vậy bắt đầu khôi phục. Hai cái hóa sinh đan dược lực tràn vào đến Bạch Xà công tử trong thân thể, lập tức Bạch Xà công tử cái kia sắc mặt tái nhợt, cũng bắt đầu khôi phục huyết sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Sở Phong Miên đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang tu dưỡng một đoạn thời gian, Bạch Xà công tử liền có thể thức tỉnh. Sở công tử dược đạo, quả nhiên lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia xà chu, xà cố, ngay tại Sở Phong Miên đứng dậy một khắc, đột nhiên vung tay lên, không gian xung quanh bị một cỗ lực vô hình chỗ phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời loáng thoáng, cũng có thể nhìn thấy, gian phòng kia chung quanh, đã lại là xuất hiện vô số bóng dáng, đều là cổ xà nhất tộc tiên tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ ít hơn 10 vị cổ xà nhất tộc tiên tôn, đều là quay chung quanh tại gian phòng kia chung quanh, từng đôi băng lãnh ánh mắt, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Đây là ý gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên quan sát liếc chung quanh, bất động thanh sắc nói ra. Không có cái gì, Bạch Xà công tử trên người bây giờ kịch độc, mặc dù là giải khai, bất quá cụ thể đến cùng phải hay không thật, còn cần chờ đợi một thời gian ngắn. Còn xin Sở công tử trước đem cái kia 100 mai đằng xà huyết tinh giao ra a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xà chu lạnh lùng nói ra, với lại đối với Sở công tử đan phương, chúng ta cổ xà nhất tộc cũng có chút hứng thú, Sở công tử vậy cùng nhau giao ra a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xà cố trưởng lão bước ra một bước, nhìn nói với Sở Phong Miên. Các ngươi cổ xà nhất tộc, dự định nói không giữ lời, liền không sợ bị bên ngoài biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh nói ra, nơi này chính là Cửu Hoa Thiên. Các ngươi dám động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, nói không giữ lời, Sở công tử lại nói cái gì? Bên ngoài nhưng không có ai biết, Bạch Xà công tử độc, là Sở công tử giải khai. Xà chu lạnh cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta chỉ biết là Sở công tử ý đồ muốn ám sát Bạch Xà công tử, bị chúng ta đánh chết thôi. Chuyện cho tới bây giờ, Sở công tử chẳng lẽ còn mong muốn phản kháng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.